Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên cô nghĩ, thay vì dùng hết số tiền này để mua một củ sâm núi về cất, thì có lẽ cô nên đầu tư vào những thứ khác trước. Dù sao, thứ cô có nhiều nhất chính là linh khí, mà linh khí có thể nuôi dưỡng vạn vật. Chị Tranh từng nói, tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất. Câu nói đó khiến trong lòng cô dần hình thành một ý tưởng mơ hồ. Chờ sau khi thi Việt Thi vào cấp 3 xong, cô sẽ đi ra ngoài xem xét nhiều hơn, tìm cơ hội kiếm tiền. 3 ngày sau, Oanh Oanh ở nhà chăm chú điêu khắc bùa ngọc. So với bùa giấy, việc khắc bùa lên ngọc khó hơn gấp nhiều lần. Bùa giấy chỉ cần một nét bút là xong, 10 giây là có thể hoàn thành một lá bùa. Nhưng với bùa ngọc, mỗi đường nét đều phải khắc thật tỉ mỉ, không được phép sai sót. Nếu không sẽ phá hủy toàn bộ linh lực của miếng ngọc. Tuy mất nhiều công sức hơn, nhưng hiệu quả của bùa ngọc cũng mạnh hơn bùa giấy rất nhiều. Oanh Oanh cẩn thận cầm lấy dụng cụ điêu khắc ngọc, từng nét khắc lên mặt ngọc. Mỗi đường điêu khắc đều phải thật chính xác, không thể sai sót dù chỉ một chút. Khắc một lá bùa ngọc cần đến nửa giờ, mà suốt quá trình ấy, cô không dám dừng tay dù chỉ một giây. Việc khắc bùa tiêu hao rất nhiều linh khí, nhưng may mắn, cô có nhiều nhất chính là linh khí. Chỉ cần cô vừa tiêu hao linh khí, ngay lập tức linh khí trong động phủ sẽ tự động tràn ra, bổ sung toàn bộ phần đã mất. Nhờ vậy, cô mới có thể liên tục điêu khắc suốt một ngày trời mà không cảm thấy kiệt sức. Khi hoàn thành, trước mặt cô là 8 miếng bùa ngọc tinh xảo. 4 miếng bùa hộ mệnh, 4 miếng bùa âm. Cô không cần dùng bùa hộ mệnh, nên còn thừa một miếng. Sau này có thể bán đi hoặc giữ lại phòng hờ. Làm xong, cô lại bận rộn chuẩn bị bữa tối. Cây hẹ trong động phủ đã đủ lớn để thu hoạch. Sáng sớm cô đã ra chợ mua một miếng thịt tươi, định dùng để làm nhân sủi cảo. Bữa tối hôm ấy, mùi hẹ thơm lừng hòa quyện với thịt lợn béo ngậy, sủi cảo mềm dai, cắn vào là nước thịt tràn ra, nóng hổi thơm nức. Thi Ly Huyền ăn hơn mười mấy cái, sau đó no nê ngả người trên ghế sofa, cùng con gái xem tivi. Đúng lúc này, kênh tin tức thành phố Ninh Bắc đang phát một bản tin về các doanh nhân nổi bật. Trên màn hình, hình ảnh của Trần Nghĩa Sương thoáng qua, kèm theo thông tin về việc ông ta đang đàm phán một dự án lớn. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, tiếng thở của Thi Ly Huyền bên cạnh chợt nặng nề hơn hẳn. Oanh Oanh giật mình, vội vàng đổi kênh, nhưng khi quay đầu lại, cô thấy sắc mặt mẹ đỏ bừng, cả người run rẩy, rõ ràng là bị kích động mạnh. Mẹ, không sao đâu, không sao rồi. Cô nhanh chóng vươn tay, nhẹ nhàng xoa lưng mẹ. Từng luồng linh khí từ đầu ngón tay cô lan tỏa vào cơ thể Thi Ly Huyền, xoa dịu sự bất ổn cả về thể xác lẫn tinh thần của bà. Cách chương.